Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, lại đến Hoa Kinh. Sở dĩ Niếp gia muốn có được khuynh thành quốc tế, Quang Niếp khuynh thành một người đồng ý hay là còn thiếu rất nhiều. Đây cũng là Yến Phong sở dĩ dễ dàng như vậy để cho người nhà họ Niếp được như ý nguyên nhân. Bạch Khiết biết rõ Yến Phong lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Nói, người muốn làm gì? Yến Phong cười nói, Niếp gia người muốn khuynh thành quốc tế, cho bọn hắn là được, có thể là các ngươi. Còn có trong tay các ngươi tài nguyên cũng không phải cá nhân tài sản riêng. Ai đều không có quyền lực đem các ngươi tặng người. Các ngươi hoàn toàn có thể chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tỷ như Thiên Hương tập đoàn. Ngươi con tiểu hồ ly. Thực sự là quá giảo hoạt rồi. Bạch Khiết cười mắng. Khuynh thành quốc tế cho Niếp gia có thể. Nhưng kỳ hạ người thì không cần đi theo. Nhưng kỳ thật khuynh thành quốc tế rất nhiều tài nguyên cũng là trưởng khống ở những người này. Trong tay, cũng tỷ như khuynh thành quốc tế thị trường khai phát tài nguyên tất cả đều là trưởng khống tại thị. Trường bộ quản lý trong tay, không có phòng thị trường quản lý, chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Mà có phòng thị trường quản lý, lại có thể lập tức mở ra thị trường. Hiện tại tin tức này còn không có công khai. Sở dĩ, ta cần ngươi thông chi một chút đi, nhưng không muốn trắng trợn tuyên dương. Chỉ ở cao tầng ở giữa truyền bá là được rồi. Để bọn hắn chuẩn bị sớm. Tận lực đem tài nguyên toàn bộ chuyển rời đến Thiên Hương tập đoàn. Được, ta hiểu được. Người cứ yên tâm đi. Ta cam đoan bọn họ lấy đi chỉ là một cái xác rỗng. Bạch Khiết bảo đảm nói. Nói làm liền làm. Không đợi Niếp Khuynh Thành trở về. Bạch Khiết liền lên đường đi Khuynh Thành quốc tế. Tốc độ nhanh vô cùng. Đến buổi chiều. Khuynh thành quốc tế bên trong liền lặng yên phát sinh biến hóa. Cơ hồ tất cả cao tầng đều ở đem trong tay tài nguyên hướng lên trời hương tập đoàn chuyển di. Mà các nàng đối tượng hợp tác cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Hiện tại Thiên Hương tập đoàn phát triển tình thế chính thịnh. Sớm muộn cũng phải vượt qua tổng bộ. Trở thành trọng điểm phát triển đối tượng căn bản chính là đang hợp tình lý. Niếp Đông Hải cùng Liễu Huệ trở lại Hoa Kinh về sau. Lập tức liền cùng tranh công giống như cùng Niếp lão đầu báo tin vui. Biết được Niếp Khuynh Thành căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào. Liền đem Khuynh Thành quốc tế chắp tay tương nhượng thời điểm. Ngạc nhiên nói, người nói nàng liền dễ dàng như vậy buông tay. Đúng vậy a, cha, đây chính là mệnh lệnh của ngươi. Tiểu ni tử kia làm sao dám không nghe đâu. Liễu Huệ cười híp mắt nói ra. Lần này có thể cầm tới Khuynh Thành quốc tế. Nàng nhưng là một cái đại công thần. Đến lúc đó cổ phần hẳn là biết đa phần một chút a. Phải biết hiện tại Khuynh Thành quốc tế thị trị đã vượt qua 100 ức. Cho dù là 5% cổ phần cũng đáng mấy ức a. Chẳng lẽ Yến Phong liền không có nhúng tay? Niếp lão đầu mang theo nghi ngờ nói. Hắn cũng là bởi vì đã sớm biết Yến Phong tồn tại. Biết rõ hắn sẽ xuất thủ ngăn cản, mới có thể phái Liễu Huệ cái này không biết trời cao đất rộng đàn bà đanh đá đi qua. Niếp Đông Hải lắc lắc đầu nói, hắn là nghĩ nhúng tay, nhưng Khuynh Thành nha đầu kia tự cầm chủ ý, hắn cũng không có cách nào. Niếp lão đầu trở nên đau đầu, nói, đây mới là lo lắng của ta, theo ta được biết tiểu tử kia không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như việc khác sau giờ trò xấu, tình huống khả năng ngược lại sẽ càng thêm hỏng bét. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh, đấu sớm liền không phải là cái gì bí mật. Niếp lão đầu lần này tùy tiện phái Niếp Đông Hải đi hỗ hải, cũng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Cha, người sợ cái gì? Hắn lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể đem Niếp ra thế nào? Người cũng đừng quên, việc này thế nhưng là thái tử ý nghĩa. Nếu là hắn dám theo Niếp gia làm đúng, cái kia chính là cùng thái tử làm đúng. Hắn có mấy cái lá gan? Liễu Huệ mặt coi thường nói ra, vô tri có đôi khi cũng là một chuyện tốt. Tựa như Liễu Huệ, nếu như nàng biết rõ Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu, đoán chừng hội tại chỗ thật sự kinh khủng, mà không phải như vậy mặt nhếch lên. Bất quá lời này nhưng lại nhắc nhở Niếp lão đầu. Không sai, Niếp gia hiện tại ở sau lưng có Hoa Thanh Phong chỗ dựa. Còn dùng sợ Yến Phong sao? Hoa gia, biết được Niếp Đông Hải mang về tin tức về sau, Hoa Thanh Phong cũng không có chút nào hưng phấn. Gặp Thành Ngâm Khiếu vẻ mặt nghi hoặc, nói, ngươi cho rằng Yến Phong liền dễ dàng như vậy để cho Niếp gia lấy đi Khuynh Thành quốc tế. Ta không cũng không cho rằng hắn là một cái hào phóng lại rộng lượng người. Thành Ngâm Khiếu cũng, nhíu mày, Yến Phong tuyệt đối không phải một cái hào phóng lại rộng lượng người. Niếp gia người vô lý lấy đi Khuynh Thành quốc tế hắn nhưng không có tiến hành ngăn cản. Quả thật có chút nhi kỳ quái. Nếu như ta không có đoán sai, Niếp gia cuối cùng tới tay chẳng qua là một cái xác rỗng. Không có bất kỳ giá trị nào có thể nói. Hoa Thanh Phong khẳng định nói. Đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như hắn là Yến Phong, cứ như vậy ăn một người câm thua thiệt, nhất định là nghĩ kỹ đường lui. Mà Niếp gia chỉ là lấy được Khuynh Thành quốc tế, nhưng không có cầm tới Thiên Hương tập đoàn. Cái kia kết cục liền rõ ràng. Thái tử, lần này kế hoạch lại thất bại sao? Thành Ngâm Khiếu nói, thất bại là sớm nằm trong dự liệu. Lam gia phương diện ngươi tiếp xúc thế nào? Hoa Thanh Phong hỏi, đã sắp xếp xong xuôi. Liền chờ Lam Nghiêu Thành một nhà hồi Hoa Kinh. Phi thường tốt, Hoa Thanh Phong hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, Hoa gia quản gia đi tới. Nói, đại thiếu gia, Đường gia Đường Nghị phi thiếu gia ở phòng khách chờ đây. Hoa Thanh Phong khẽ nhíu mày. Nói, hắn tới làm gì? Hắn mặc dù danh xưng thái tử, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là thái tử đảng. Bọn họ đồng dạng có không thể so với Hoa gia yếu cường đại bối cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có Hoa Thanh Phong xuất sắc như vậy. Cường thế như vậy mà thôi. Cái này Đường Nghị Phi chính là một cái trong số đó. Giữa hai người không coi là bằng hữu, cũng không tính là địch nhân. Trừ bỏ tại một chút nơi công chúng bên ngoài, hai người cực bớt tiếp xúc. Ha ha, Nghị Phi đến thăm, thực sự là khách quý a. Đuổi tới phòng khách, Hoa Thanh Phong lại cười nói. Tùy tiện đến thăm, Thanh Phong bỏ qua cho mới tốt. Đường Nghị Phi cười nói. Tại Hoa Kinh, cũng chỉ có giống Đường Nghị Phi dạng này cấp bậc mới dám gọi thẳng tên Hoa Thanh Phong. Mà không phải thái tử. Đường Nghị Phi thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, nhưng chính là trên trán lộ ra một cỗ tà khí. Làm sao lại thế? Bình thường mời cũng không mời được đây. Lần này tới Nghị Phi là có chuyện gì không? Hoa Thanh Phong hỏi. Không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Hai người ngày thường không có bất kỳ cái gì quan hệ cá nhân. Đường Nghị Phi đột nhiên đến thăm. Nhất định là có chuyện gì? Đường Nghị Phi lông mày nhướn lên. Cười hắc hắc nói. Nghe nói Thanh Phong cùng Yến Phong khúc mắc không nhỏ a. Hoa Thanh Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nói. Nghị Phi đây là ý gì? Ai cũng biết hai người khúc mắc. Hơn nữa Hoa Thanh Phong còn bị thiệt lớn. Lúc này nhấc lên. Không phải có chủ tâm cau mày sao? Gặp Hoa Thanh Phong nổi giận. Đường Nghị Phi hoảng hốt vội nói. Thanh Phong không nên tức giận. Ta với ngươi cũng không phải địch nhân. Chỉ là muốn cung cấp cho ngươi một cái diệt trừ cơ hội của hắn. Cũng không biết ngươi có dám hay không? Cơ hội gì? Ba ngày rất nhanh thì đến. Niếp Khuynh Thành muốn động thân hồi Hoa Kinh. Yến Phong vì bức tranh náo nhiệt, để cho Lam Nghiêu Thành một nhà cũng cùng nhau đi tới. Trên đường không đến mức nặng như vậy buồn bực. Lên máy bay, Lam Nghiêu Thành tâm tình kích động vô cùng. Lam Hiểu Lam nhưng vẫn là tức giận. 5 tuổi thời điểm nàng liền rời đi Lam gia. Đối với cái gọi là người nhà căn bản không có cảm tình gì. Nhưng lại đối với lúc trước bị đuổi ra ngoài còn canh cánh trong lòng. Niếp Khuynh Thành khuyên nhủ. Lam Lam, có người nhà là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Ngàn vạn phải hiểu được chân quý. Biết không, nàng trung tâm hy vọng Lam gia người sẽ không theo Niếp gia người một dạng. Lần này để cho Lam Nghiêu Thành một nhà trở về. Chỉ là có mưu đồ khác. Tốt rồi, tàu tử, ta biết a. Người theo ta ca thật sự chính là thiên sinh một đôi. Liền liền nói chuyện khẩu khí đều như thế. Lam Hiểu Lam cười hì hì nói. Vì không muốn đả kích Lam Nghiêu Thành hưng phấn tâm tình, lên phi cơ trước đó Yến Phong thế nhưng là lần nữa khuyên bảo qua Lam Hiểu Lam. Chờ đến Lam ra về sau không nên gây chuyện. Ngươi nói bậy gì đấy? Ai là ngươi chị dâu? Niếp Khuynh Thành đỏ mặt nói. Mặc dù đều đã chuyện ván đã đóng thuyền, có thể nghe Lam Hiểu Lam gọi mình tàu tử, vẫn còn có chút thẹn thùng. Yến Phong cười nói. Lam Lam, tàu tử ngươi thẹn thùng. Nhiều người thời điểm ngươi liền gọi nàng tỷ tỷ, lúc không có người lại kêu nàng tàu tử tốt rồi. Tốt à, các loại lúc không có người ta sẽ gọi ngươi tàu tử. Lam Hiểu Lam sảng khoái đáp ứng rồi. Khi Niếp Khuynh Thành vừa thẹn vừa giận, gây đại gia một trận bật cười. Trên đường đi tức giận vô cùng sinh động, bất chi bất giác liền đã đến Hoa Kinh sân bay. Ra sân bay, đã nhìn thấy một cái tiểu hòa tử trong tay giơ một cái viết Lam Nghiêu Thành, hàng hiệu tử. Lam Nghiêu Thành đi tới hỏi, tiểu hòa tử, ta chính là Lam Nghiêu Thành, ngươi là tới đón ta sao? Tên tiểu tử kia kinh hỉ nói, ngươi chính là nhị thúc, ngươi là nhị thúc, ta là Hiểu Sáng Sớm a. A, ngươi là Hiểu Sáng Sớm, đều lớn như vậy, mau gọi nhị thúc xem thật kỹ một chút. Tiểu hòa tử gọi Lam Hiểu Thần, là Lam Nghiêu Thành đại ca nhi tử, là Lam Nghiêu Thành cháu ruột. Lúc trước rời nhà thời điểm hắn còn là tiểu hài tử, bây giờ lại đã lớn như vậy. Lam Hiểu Thần lớn lên hổ đầu hổ não, là một cái phi thường sống động tiểu hòa tử, thân thiết kêu nhị thẩm, nhị tỷ, nhìn ra được hắn là thật tâm hoan nghênh Lam Nghiêu Thành một nhà. Đi, đại tỷ của ta cũng chờ ta ở bên ngoài môn đâu. Lam Hiểu Thần lôi kéo Lam Nghiêu Thành người một nhà đi ra ngoài. Hiểu Vũ cũng tới, nhất định là trưởng thành đại cô nương a. Một đám người hướng đi bãi đỗ xe. Lam Hiểu Thần đi đến một chiếc xe trước mặt gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe dao động xuống tới sau khi ngồi ở bên trong là một cái tuổi trẻ nữ tử. Lớn lên cũng không tệ, nhưng chính là thoạt nhìn không phải quá hữu hảo. Nàng gọi Lam Hiểu Vũ, là Lam Hiểu Thần đại tỷ. Nghe Lam Hiểu Thần giới thiệu về sau, chỉ là tùy tiện nghiêng mắt nhìn Lam Nghiêu Thành một nhà, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét nói. Lên xe a. Lam Nghiêu Thành do dự một chút về sau, chị Yến Phong nói, Hiểu Vũ a, đây là con nuôi ta, nếu không trước đưa bọn hắn đoạn đường, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi, đưa xong bọn họ lại tới đón chúng ta a. Hồi Hoa Kinh, Niếp Khuynh Thành cũng không có nói cho Niếp gia xác thực thời gian, bởi vì nàng cũng không muốn Niếp gia người tới đón nàng. Nghe Lam Nghiêu Thành yêu cầu về sau, ai ngờ Lam Hiểu Vũ lại có chút không nhịn được nói, có cái gì tốt đưa, chẳng lẽ không có thể đón xe taxi sao? Không có tiền, tiền xe ta ra là được rồi, chẳng lẽ không biết ta rất bận rộn sao? Lam Nghiêu Thành lập tức khuôn mặt xấu hổ, không nghĩ tới chất nữ như vậy không nể mặt tự mình. Lam Hiểu Lam tại chỗ liền muốn nổi giận, lại bị Niếp Khuynh Thành cản lại, mỉm cười nói, không cần, chúng ta đón xe là có thể. Lam Hiểu Thần nhưng lại tương đối chất phác, tiến lên ngượng ngùng nói, không có ý tứ a, đại tỷ của ta chính là cái này tính tình, các ngươi tuyệt đối không nên để ý. Yến Phong đối với Lam Hiểu Thần ngược lại là vô cùng thường thức, nói, không có quan hệ, có thời gian ta sẽ đi nhà ngươi làm khách, đến lúc đó ngươi cũng không nên đem ta đuổi ra a, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định thật tốt khoản đãi ngươi. Lam Hiểu Thần vỗ ngực nói. Lam Hiểu Vũ lại tại đó phiền não kêu lên, ngươi xong chưa a, cùng những người này cần gì phải dài dòng, ta lát nữa còn có một cái yến hội, nếu là làm trễ nải thời gian, ta lột da của ngươi ra. Tại Lam Hiểu Vũ trong mắt, máy bay hạ cánh về sau liền một cái tới đón người đều không có, căn bản cũng không có tư cách cùng với nàng giao lưu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.